nàng vỗ bả vai Chu Đường một cái, lại không thoải mái sao, hay là ngươi cảm thấy có chỗ nào không đúng, ồ không, ta không sao. Chu Đường lau mồ hôi trán. Nói, ta chỉ cảm thấy, trong nhà người chết hơi sạch sẽ quá, hả? Lý Tiểu Tiên ngây ra một lúc, ý gì, sạch sẽ thì không đúng sao? Người chết là một nhà tạo mẫu tóc mà, có lẽ bẩm sinh thích sạch sẽ thì sao? Thấy Chu Đường từ chối cho ý kiến, suy nghĩ của nàng thay đổi thật nhanh. Lại nói, ôi, Đường ca, thế này cũng không giống ngươi, có phải ngươi có lời gì muốn nói không? Căn phòng quá sạch sẽ, ngươi đang nghi ngờ. Có người sau khi đẩy người bị hại xuống, đã quét dọn căn phòng của hắn, cách trương.